Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 627. Đối mặt với người thư ký cũ này, Thạch Ái Quốc trong lòng cũng rất phức tạp. Vô luận là như thế nào, Trần Khánh Long cũng đã làm thư ký cho mình khá lâu rồi. Tuy cuối cùng hắn tự chọn rời đi khỏi mình, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, thì điều này cũng không có gì là lạ. Dù sao con người thường đi lên chỗ cao, tránh nước chảy chỗ thấp, mỗi người đều có sự lựa chọn tiền đồ quyền lực của chính mình. Bàn giao xong rồi chứ? Thạch Ái Quốc nhìn Trần Khánh Long đang đứng ở bàn công tác đối diện với ông hỏi. Vâng, cũng xem như là xong rồi. Tiểu Đinh rất có ngộ tính, tôi nghĩ hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công việc này. Trần Khánh Long vì Đinh Nhị Cẩu cũng nói được vài lời hữu ích, chỉ là không biết lời nói này xuất phát từ thật lòng hay là vì nịnh bợ Thạch Ái Quốc lần cuối cùng. Nhưng như thế nào đi nữa thì Trần Khánh Long ở nơi này công tác coi như đã chấm dứt xong. Dùng 4 năm thời gian đánh đổi lấy một cái chức cán bộ cấp phó xử, vậy thì cũng rất đáng giá đấy. Cho nên ở trong nội tâm Trần Khánh Long vẫn là rất cảm kích Thạch Ái Quốc. Ừ, đến khu đang phát triển công nghệ cao cố gắng công tác cho tốt. Khu đang phát triển thì không thể so với các địa phương khác. Nơi đó vẫn luôn là khu trọng điểm của thành phố kêu gọi đầu tư. Tôi hy vọng cậu công tác trên cương vị mới tạo ra thành tích. Cậu đã từng là thư ký của tôi, nhưng đừng có lấy tên của tôi ra làm chỗ dựa. Công tác là công tác, dùng cái tên của người khác thì cũng không có giải quyết được vấn đề gì. Thạch Ái Quốc lời nói này nói rất rõ ràng rồi. Từ nay về sau, không nên lấy tên của ông ta mà ra sử dụng trong công việc. Chuyện của ta và ngươi đã xem như là kết thúc. Vâng, cảm ơn chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác mới. Chủ tịch có còn có chuyện gì nhắn nhủ nữa không ạ? Ừ, cũng không có gì nữa. Cậu đi đi. Thạch Ái Quốc nói xong, đôi mắt liền nhìn xuống trên văn kiện giấy tờ. Trần Khánh Long trong tâm trí ảm đạm, yên lặng đẩy cửa ra bước đi ra ngoài. Đinh Nhị Cẩu lúc này đang đợi ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Trần Khánh Long đi ra, vội vàng bước tới. Mặc dù hắn đã chính thức trở thành thư ký cho Thạch Ái Quốc, nhưng không có gì để mà kiêu ngạo, bởi vì chính hắn cũng chưa biết cục diện trong những ngày sắp tới sẽ ra sao. Nhưng ngược lại là có thể kết giao với gã thư ký cũ của Thạch Ái Quốc thoáng một chút. Hai người hiện tại đã không có xung đột lợi ích nào cả. Theo một góc độ khác phân tích, Đinh Nhị Cẩu trở thành thư ký chủ tịch thành phố, sau này có rất nhiều chuyện bên trên, Trần Khánh Long rất có thể phải còn dựa vào ở Đinh Nhị Cẩu. Trước đây Đinh Nhị Cẩu cũng đã gặp Trần Khánh Long hỏi thăm về tình hình của chủ tịch một ít chuyện, nhưng Trần Khánh Long luôn lạnh nhạt. Còn bây giờ sự tình đã thành kết cục đã định, gã ta cũng không cần phải đắc tội với Đinh Nhị Cẩu nữa. Giang hồ cũng tốt, quan trường cũng thế. Kết giao cũng là vì lợi dụng lẫn nhau, nói dễ nghe một chút, điều này được gọi là cộng hưởng tài nguyên. Anh đã trao đổi với chủ tịch xong rồi ư? Ừ, nói xong rồi, tôi đi đây, cậu hãy ở lại làm cho thật tốt nhé, khi nào có thời gian rảnh rỗi gặp lại, để tôi tiễn đưa anh một đoạn. Không cần, chủ tịch có khả năng sẽ tìm gặp cậu bất cứ lúc nào, không có việc gì, tôi đem anh đến dưới lầu. Đinh Nhị Cẩu cùng Trần Khánh Long tiến vào thang máy tốc hành xuống đến lầu 1. Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu đưa Trần Khánh Long ra khỏi thang máy, Trần Khánh Long lúc này mới cảm giác trong nội tâm mình dễ chịu hơn, bỗng nhiên quay người nói với Đinh Nhị Cẩu, này cảm ơn cậu, quay trở về đi, có dịp tôi sẽ mời cậu uống rượu. À, quên chứ, buổi sáng chủ tịch thích uống một ly cà phê, với một nửa muỗng đường, buổi chiều thích uống trà, loại trà Long Tĩnh, tất cả các thứ đều ở trong phòng làm việc của cậu ở nơi tủ chén đấy, trà pha đậm đặc một chút, thôi được rồi, tôi đi đây. Nhìn xem Trần Khánh Long bước nhanh ra khỏi đại sảnh ủy ban, Đinh Nhị Cẩu quay vào thang máy trở về tầng cao nhất, thói quen hàng ngày của chủ tịch, Trần Khánh Long trước đây vẫn không có nói, mãi đến khi đến chính hắn tiễn đưa xuống mới nói, hừng, ngươi không nói, thì ta có thể giả bộ như không biết, nhiều lắm là sẽ bị chủ tịch nhắc cho biết, chẳng lẽ là làm thư ký chỉ biết có bấy nhiêu việc vặt vãnh như thế thì lãnh đạo mới vui sao? Thật sự là ngây thơ buồn cười, quả nhiên. Thạch Ái Quốc khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu sau khi đi vào thì đem đến một ly cà phê, ông đem văn bản tài liệu đặt ở trên mặt bàn, bưng lên ly cà phê uống một ngụm, vẻ mặt không có biểu lộ gì cả, rồi hỏi, chiều hôm nay có sắp xếp gì không? Thưa chủ tịch, 14 giờ tiếp kiến đoàn khảo sát của tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, 16 giờ chiều đi đến khu vực Cổ La xem xét công tác giải tỏa và di dời tiến triển đến đâu, đây là chương trình sắp xếp của chiều hôm nay, Đinh Nhị Cẩu thuận miệng nói ra. Buổi chiều và ngày mai hắn đã sớm xem kỹ lịch công tác rồi, cho nên chuẩn xác không có lầm nói ra. Thạch Ái Quốc gật đầu không nói gì, cách làm tiểu tử này so với Trần Khánh Long khác nhau. Trần Khánh Long lúc nào cũng mang theo một quyển sổ tay nhỏ, ghi chép hết thảy mọi việc đã sắp xếp trước. Nếu như Thạch Ái Quốc hỏi cái gì, thì Trần Khánh Long sẽ lấy ra quyển sổ tay nhỏ nhìn xem rồi trả lời. Nhưng Đinh Nhị Cẩu này thì làm ngược lại, ghi nhớ trong đầu rồi nói ra ngay luôn. Có một phương diện cũng cần phải biết, nếu ghi nhớ kỹ trong đầu cũng không chính xác bằng ghi chép sẵn trước, không tạo thành văn bản trên giấy tờ. Rất dễ dàng công việc sắp xếp của lãnh đạo lẫn lộn nếu trí nhớ bị quên, nhưng lại có ích lợi là, nếu như có một ngày lãnh đạo muốn cần phải tiêu hủy tất cả các ghi chép thành văn bản để xóa chứng cớ gì đó, mà trên văn bản ghi chép của người thư ký, hắn lại có dụng tâm khác muốn cất giấu đi, như vậy rất có thể sẽ mang đến cho lãnh đạo sự phiền toái, dù sao sổ sách lúc nào cũng mang trên người không phải là rất an toàn. Ừ được rồi, lúc hội kiến với phái đoàn khảo sát của tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, thì cậu sẽ ở đây ghi chép, trưa nay tôi về nhà ăn cơm, nhớ nhắc nhé, cậu ra ngoài đi. Thạch Ái Quốc nói xong lại bắt đầu ký duyệt văn bản tài liệu. Vâng, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 628. Đinh Nhị Cẩu sau khi lui ra ngoài, cái mông ngồi chưa ấm chỗ, một lão béo mập mạp đi như xông vào. Chủ tịch có ở đây không? Tôi có việc muốn gặp. Gã này này không lịch sự chút nào. Lão ngồi ở trên cái ghế salon trong phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, toàn bộ cái ghế sofa hình như là không chịu nổi gánh nặng của lão vậy, thoáng cái mặt ghế nệm lõm sâu xuống. Tôi là sở trưởng sở tài chính đây. À, Trần Khánh Long đi rồi hả? Mới tới tên gì vậy? Sở trưởng sở tài chính trong tay cầm lấy một điếu thuốc, lão hỏi, xem ra cũng không có coi Đinh Nhị Cẩu là gì cả. Vâng, Khang sở trưởng đúng không? Ông có hẹn trước với chủ tịch không vậy? Không có, chủ tịch gọi tới. Chủ tịch có bên trong không? Vâng có, đang xem giấy tờ, để tôi vào hỏi chủ tịch xem xong chưa. Khang sở trưởng chờ một chút nhé, dù là lão ta là do chủ tịch gọi tới, Đinh Nhị Cẩu cũng không thể để cho lão tự vào trong, lãnh đạo phiền nhất là cấp dưới thay lãnh đạo làm ra quyết định, cho nên hắn gõ cửa, đi vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Chuyện gì? Thạch Ái Quốc đem cái kiến lão để xuống hỏi, thưa chủ tịch, sở trưởng tài chính Khang đến rồi, nói là chủ tịch gọi cho ông ta tới gặp, há, cứ để cho ông ta vào đi. Nghe nói là sở trưởng sở tài chính, Thạch Ái Quốc trên mặt thoáng cái liền trầm xuống, Đinh Nhị Cẩu quan sát qua, trong lòng tự nhủ, dường như là sở trưởng Khang này và chủ tịch cũng không có hòa hợp a. Thông thường thì sở trưởng tài chính đều là rất trâu bò đấy, tại thành phố nào trong chính phủ đều là giống nhau, nếu với tư cách người đứng đầu cùng nhị bả thủ đỏ sức, thì sẽ nhìn sở trưởng tài chính xuất từ người của ai, vì nếu nắm giữ được tài chính, thì mới có thể nói đến những chuyện khác, trong tay không có tiền, thì bất cứ chuyện gì cũng đều không thể làm được đấy. Rất rõ ràng, khi Khang Minh Đức đến, nhìn vào thái độ của gã đối với Đinh Nhị Cẩu cũng có thể thấy được, sở trưởng tài chính không phải là người của Thạch Ái Quốc, bằng không đối với thư ký mới Đinh Nhị Cẩu, cũng không xem thường đến như thế. Chủ tịch, ông muốn gặp em à? Nếu Đinh Nhị Cẩu chứng kiến thấy Khang Minh Đức ở trước mặt Thạch Ái Quốc với bộ dáng cẩn thận dè đặt, hắn nhất định sẽ rất hoài nghi phán đoán của mình có chính xác hay không. Đúng vậy, Khang Minh Đức là một dạng người như vậy, đối đãi với lãnh đạo nào cũng là khiêm tốn, nhưng trong công việc gã có chịu làm hay không thì đó là chuyện khác. Ông Khang ngồi đi, khoản tiền bồi thường của việc giải tòa di dời ở khu vực Cổ La vì sao đến giờ vẫn chưa rót xuống vậy? Xem ra Thạch Ái Quốc là hiểu rất rõ ràng bản tính Khang Minh Đức, cho nên vừa thấy lão Khang vừa đến, ông liền đi thẳng vào vấn đề, không có một câu nói thừa. Chủ tịch, không phải là do em trực tiếp cầm khoản tiền kia, đó là do lãnh đạo ở trên chưa có phê duyệt, cho nên em cũng không dám đem khoản tiền đó chuyển xuống a. Lãnh đạo không có phê? Lãnh đạo nào? Ý lão nói là bí thư Tương sao? Thạch Ái Quốc mặt lập tức tái lại, Khang Minh Đức đây là đang trần trụi lộ ra hành vi làm mất mặt ông, ở trước mặt chủ tịch ủy ban thành phố mà mang ra bí thư thành ủy thị uy, đây là ý gì? Chuyện này, chủ tịch, ông cũng biết nỗi khó xử của tôi đấy, cho nên, lão Khang, khoản tiền kia là ở trong hội nghị ủy ban thành phố quyết định, ngày đó ông không có tới họp sao? Thạch Ái Quốc nói kháy, ông biết rõ Tưởng Văn Sơn luôn bóp chẹt mấy hạng mục trọng yếu của ủy ban thành phố, để chứng tỏ quyền lực của ông ta đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thạch Ái Quốc cũng đã làm báo cho lên trên tỉnh mấy lần rồi, nhưng trên tỉnh lại không có hồi đáp. Đây cũng là điều để cho Thạch Ái Quốc gần đây chán nản không muốn nhắc lại nữa. Chủ tịch hay là như vậy đi, tôi nghĩ ra có biện pháp, hay là ông thương lượng với bí thư Tương thông qua điện thoại, trao đổi thoáng một phát xem sao. Thương lượng cái gì? Khang Minh Đức, số tiền kia ông tự quyết định cũng được mà, ông cũng biết. Số tiền đền bù việc giải tỏa dời đi quan hệ đến toàn bộ việc xây dựng sân thi đấu đại hội thể thao sắp đến. Nếu làm trễ nải việc đền bù, dẫn tới sự tình ồn ào của người dân khiếu kiện, ông sẽ chịu trách nhiệm của ông, còn có tiền, xảy ra việc gì thì chịu trách nhiệm là của tôi, ông thấy thế nào? Thạch Ái Quốc sắc mặt rất khó chịu, xem ra là đã phẫn nộ đến cực điểm. Sở tài chính lúc này có tiền, hơn nữa khoản tiền này đúng ra là đã sớm đến đúng chỗ, hơn nữa hội nghị của Ủy ban thành phố cũng đã có quyết định, số tiền kia phải kịp thời trả đúng thời hạn, dù sao chuyện giải tỏa đền bù vốn là chuyện mẫn cảm. Trên thực tế, ngày hôm qua khi nhận được điện thoại của Thạch Ái Quốc, Khang Minh Đức lập tức hướng đến bí thư Tưởng Văn Sơn báo cáo, Tưởng Văn Sơn chỉ có 3 chữ, chờ một chút, chính vì thế làm cho Khang Minh Đức cũng rất là khó xử, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi dễ chết. Nhưng chính cả ngày hôm nay làm đến sở trưởng tài chính cũng là nhờ một tay bí thư Tưởng Văn Sơn nhắc lên, chính gã dám không nghe theo lời của bí thư Tưởng Văn Sơn nói sao. Tưởng Văn Sơn là muốn Thạch Ái Quốc phải mở lời cầu tình đến mình, những năm qua ông ta ở Hồ Châu vẫn luôn là một tay che trời, nhưng từ khi Thạch Ái Quốc đến Hồ Châu, lại cùng ông đối nghịch, liên đới chủ nhiệm phòng tổ chức Cố Thanh Sơn cũng đứng ngoài vòng, cho nên Tưởng Văn Sơn đối với Thạch Ái Quốc rất là kiên kỵ, một khi có cơ hội thì tìm cách ngáng chân Thạch Ái Quốc. Đối với chuyện này, Thạch Ái Quốc rất là biết được thâm ý của Tưởng Văn Sơn. Khang Minh Đức mới vừa đi ra khỏi cửa, thì Đinh Nhị Cẩu nghe được từ trong văn phòng truyền đến tiếng loảng xoảng, thủy tinh vỡ trên mặt đất nát bấy. Khang Minh Đức thân thể cứng lại, nhưng gã lập tức liền bước nhanh ra ngoài, cũng không liếc nhìn qua Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu trước giờ chưa từng có gặp qua tình huống như thế này, Trọng Hải trước kia cũng không có nổi giận kiểu như vậy, cho nên hắn chưa có kinh nghiệm phải xử lý như thế nào loại chuyện như thế này. Hắn muốn gọi điện thoại hỏi Trọng Hải nên phải làm cái gì bây giờ, nhưng đây không phải là gián tiếp đem chuyện tư ẩn của lãnh đạo trực tiếp hiện nay nói cho người khác biết sao? Thạch Ái Quốc chắc chắn không muốn để cho người khác biết mình đối mặt với một sở trưởng tài chính dưới quyền mà phải có hành động bực tức như thế. Dựa theo ý cách nghĩ thông thường, lúc này rời đi càng xa càng tốt, nếu không may đúng lúc này đụng phải lãnh đạo, rất có thể sẽ bị tai bay vạ gió. Lãnh đạo đang phẫn nộ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, có lẽ phải đi vào trong, dọn dẹp hiện trường đã bị lãnh đạo phá hư. Trải qua một lúc do dự, Đinh Nhị Cẩu cầm lấy dụng cụ làm vệ sinh tiến vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Một câu không nói, chỉ là lặng lẽ dọn quét trên mặt đất bể mảnh thủy tinh vỡ tan tành cùng nước cà phê rơi vãi trên đất. Thạch Ái Quốc ngồi trên ghế dựa, một tay sờ đầu, chau mày, thoạt nhìn vẫn còn chưa hết tức giận. Khi nghe được động tĩnh, ngẩng đầu đã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt bình thản đang quét dọn trong phòng. Tiểu Đinh, sở trưởng tài chính Khang vừa mới rồi, cậu có nhận biết không? Thạch Ái Quốc cũng chỉ là muốn nói chuyện, để che lấp hóa giải một chút chuyện vừa rồi. Dạ không biết, chỉ vừa mới gặp qua. Vậy, cậu cảm thấy con người này là thế nào? Ngang ngược, hai mặt, ba lòng. Đinh Nhị Cẩu đã quét dọn xong vết bẩn cuối cùng trên sàn nhà, đứng thẳng ở nơi đó trả lời Thạch Ái Quốc. Vốn là Thạch Ái Quốc chỉ nói chuyện qua loa cho có, để che giấu chính mình mới vừa rồi thất thố. Nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nói ra lời nhận xét đối với Khang Minh Đức, thì Thạch Ái Quốc ánh mắt sáng lên, gật đầu, ra hiệu Đinh Nhị Cẩu cứ nói tiếp đi. Người như vậy trong mắt hắn chỉ có một người, đó chính là ông chủ của hắn. Còn đối với những người khác thì hắn đều không để trong mắt, đối với người khác thì là ngang ngược, còn ông chủ nói chữ A, hắn sẽ không dám nói chữ B, cho nên người như vậy thì đầu óc không đơn giản, nhưng đó chỉ là loại người tâm phúc khi cần mới dùng, chỉ làm đầy tớ theo chỉ đạo là tốt thôi, ngoài ra chẳng có lợi lộc gì cả. Ha ha, Tiểu Đinh, miệng của cậu mắng người cũng lợi hại đấy, nếu để cho Khang Minh Đức nghe được câu này, hắn mà không tìm cậu tính sổ mới lạ. Nghe Đinh Nhị Cẩu đem Khang Minh Đức hạ thấp một trận, trong lòng Thạch Ái Quốc thoải mái hơn nhiều. Thưa Chủ tịch, kỳ thật đối đãi với loại người như Khang Minh Đức vậy, thì không cần dùng biện pháp bình thường mà cư xử. Nếu làm như vậy, thì mãi mãi cũng không có cách nào đối phó loại người quan chức vô lại như vậy. Đinh Nhị Cẩu nói rất là hời hợt, nhưng khi Thạch Ái Quốc nghe vào trong lỗ tai, thì không có đồng dạng như vậy. Ông ta nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, đây là thằng thư ký mới ngày đầu tiên đi làm. Đã nói thẳng thắn ra như vậy, là vì tiểu tử này muốn lấy lòng hay là nóng lòng muốn biểu hiện? Thạch Ái Quốc trong lòng suy nghĩ, Tiểu Đinh, cậu đi vào con đường sĩ đồ thời gian tương đối còn ngắn, không rõ ràng lắm một ít chuyện trong quan trường thì có quy củ quan trường, đây là một chuyện ước định bất thành văn, chuyện trong quan trường chỉ có thể là thông qua quy tắc của quan trường mà giải quyết, nếu ai vượt qua ranh giới này, thì sẽ rất khó tiến lên trên con đường làm quan đấy. Thạch Ái Quốc nói như là lẩm bẩm, có vẻ như là đang giáo huấn Đinh Nhị Cẩu vậy. Chủ tịch, em hiểu được. Đinh Nhị Cẩu ngoài miệng đáp, nhưng trong nội tâm của hắn lại không cho là đúng. Đối với Khang Minh Đức như vậy, phải tìm đúng chỗ mà đánh cho mạnh chứ không nhân nhượng. Sau đó hoặc là mình sử dụng, hoặc là tìm cách triệt để loại trừ ra khỏi chốn quan trường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 629. Ngoài cửa ủy ban của khu phố hành chính Long Cảng, Từ Kiều Kiều ngó giáo giác muốn đi vào, nhưng là bị bảo vệ giữ cửa cổng cản lại. Cô tìm ai vậy? Thái độ bảo vệ hòa nhã, chủ yếu là do Từ Kiều Kiều đang mặc một bộ đồ đồng phục công sở, cái váy đen ngang trên đầu gối đem hai chân dài trắng phau triển lộ không bỏ sót, trên người cái áo vest khoác ngoài chỉ có một nút thắt, bên trong là áo sơ mi trắng, mái tóc dài được búi gọn lên sau óc với cái túi lưới, hiển nhiên là một hình tượng mỹ nữ. Bảo vệ nhìn thấy trong tâm trí cũng đã ngứa ngáy thèm thuồng. Tôi đi tìm chủ nhiệm Đinh Trường Sinh, hắn có hẹn gặp tôi ở văn phòng hắn. Từ Kiều Kiều thuận miệng nói, ha ha, cô gái này, đừng có trợn mắt nói lời bịa đặt, Đinh chủ nhiệm nói là ở phòng làm việc chờ cô. Đúng vậy à, có gì không? Vậy, cô là gì của Đinh chủ nhiệm? Bảo vệ truy vấn, tôi là bạn gái của hắn, anh quản được sao? Từ Kiều Kiều trân mặt rồi nói với bảo vệ, ai già, còn nói là bạn gái. Vậy cô không biết sao, Đinh chủ nhiệm đã được điều đi rồi, không còn có ở đây công tác nữa. Chẳng lẽ Đinh chủ nhiệm không có nói cho cô biết? Bảo vệ mang theo giọng điệu châm chọc hỏi, không làm việc ở đây. Có ý gì? Vậy hắn điều đi nơi nào vậy? Từ Kiều Kiều thoáng cái bối rối, mấy ngày hôm trước còn ở nơi này đi làm, tại sao lại đột nhiên bị điều đi rồi, mà cũng không cho mình hay biết gì cả. Điều đến công tác ở Ủy ban thành phố rồi, làm thư ký cho Chủ tịch thành phố. Cho nên nếu cô muốn tìm hắn, thì đi ngay đến Ủy ban thành phố A. Bảo vệ vẻ mặt ôn hòa nói ra, hả, điều đến Ủy ban thành phố làm thư ký. Từ Kiều Kiều thoáng cái lỗ tai lùng bùng. Nàng vốn hôm nay định tìm Đinh Nhị Cẩu mời đi ra ngoài ăn cơm, không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng lên chức mà cũng không nói với mình. Trong nội tâm bỗng nhiên tức giận, nàng lấy điện thoại ra gọi, nhưng gọi mấy cú điện thoại cũng không có người nghe. Thật ra là Đinh Nhị Cẩu đã thấy điện thoại tại trong túi quần chấn động. Nhưng hắn đang ngồi với Chủ tịch Thạch Ái Quốc, cho nên không có dám nhận, cho tới khi đưa Thạch Ái Quốc về nhà ăn cơm, lúc này hắn mới lấy điện thoại di động ra xem, thì thấy có 5 cuộc điện thoại gọi nhỡ rồi. Này, gọi tôi có chuyện gì đấy? Đinh Nhị Cẩu gọi lại cho Từ Kiều Kiều. Đinh Trường Sinh, quả nhiên là lợi hại a, mới thăng quan, thì ngay điện thoại của tôi đã không nhận, tính tình thay đổi lẹ dữ a. Ai? Có phải là anh muốn trốn tránh tôi sao? Từ Kiều Kiều rất bất mãn phàn nàn nói, đúng vậy. Tôi chính là trốn tránh cô đấy, vì tôi phát hiện chỉ cần cùng cô gặp mặt thì liền xảy ra chuyện xui xẻo. Lần thứ nhất gặp cô, là cô bị móc túi. Lần thứ hai gặp cô, là xe của tôi bị đụng. Cô nghĩ thử xem, tôi không trốn tránh cô cho mình được an toàn mới là chuyện lạ. Đinh Nhị Cẩu vừa cười vừa nói, anh, sao lại thù vặt như vậy chứ? Vốn là tôi muốn buổi trưa hôm nay mời anh ăn cơm đấy, nhưng nhìn thái độ anh như vậy. Coi như là thôi đi, nhưng có chuyện này nếu anh cảm thấy hứng thú, có muốn nghe qua một chút hay không? Từ Kiều Kiều giảo hoạt nở nụ cười. Chuyện gì? Là về Hà Tình. Từ Kiều Kiều bất đắc dĩ nói. Hà Tình? Nàng làm sao vậy? Hừ, nếu muốn nghe, thì đến tìm tôi ở tại nhà hàng khách sạn Hoàng Hải chờ anh. Từ Kiều Kiều nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Nhị Cẩu quả thật cũng muốn biết về thông tin của Hà Tình, sau cái chết của chú rể. Cho nên nhờ Hồ Hải Quân lái xe đưa mình đến nhà hàng khách sạn Hoàng Hải. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 630. Từ ngoài tiệm bước vào, hắn liền thấy ngồi ở bên cạnh bức tường thủy tinh Từ Kiều Kiều nhìn ra phía ngoài. Nói thật, Từ Kiều Kiều không phải là cô gái đẹp tuyệt sắc, nhưng nàng vẫn tạo cho người có cảm giác rất khó nén lòng mà phải quay lại ngắm nhìn lần hai. Hơn nữa càng nhìn ngắm lại càng thuận mắt. Nhìn càng lâu có thể phát hiện thấy trên thân thể của nàng phối hợp rất đặc sắc hoàn mỹ, thực tế khiến cho Đinh Nhị Cẩu cũng phải cảm thán, là Từ Kiều Kiều có dáng người ngạo nhân, lồi lõm sừng sững tràn ngập. À, anh đến rồi, ăn cái gì thì gọi đi, hôm nay tôi mời anh, xem như là chúc mừng anh thăng quan. Từ Kiều Kiều nói, tuy nhìn vẻ mặt nàng khá là tươi tắn, nhưng hai đầu lông mày vẫn có một sự nhàn nhạt ưu thương. Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của cô cũng không có vui vẻ gì. Có phải là bởi vì tốn tiền mời tôi ăn cơm? Không cần cô mời, bữa cơm này tôi mời cô, lần trước là cô mời rồi, lần này xem như là tôi mời lại. Đinh Nhị Cẩu trêu ghẹo nói, ai? Bữa cơm này tôi vẫn còn là mời anh được, tôi lo lắng là vì Hà Tình, hiện tại đoán chừng sống không bằng chết. Đúng vậy, nếu là ai thì cũng vậy, rất khó đối mặt với sự thật, dù sao chuyện này phát sinh ngay trong ngày hôn lễ, đây chính là đại sự cả đời mỗi người. Nhưng đối với nàng mà nói lại là sự đau khổ cả đời nhớ lại. Ý của tôi không phải là nói về chuyện Hà Tình đau khổ vì Đào Chính chết đi, mà là Hà Tình lại sắp kết hôn rồi. Từ Kiều Kiều nhìn chung quanh một chút rồi thấp giọng nói ra, cái gì kết hôn? Không phải đâu, chú rể mới chết, nàng lại lập tức kết hôn. Mà cùng ai kết hôn vậy, người này ai cũng không ngờ đến, là Triệu Hằng Bân con trai của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vệ Hoàng. Há, nghe cũng không tệ lắm, gả cho con ông cháu cha. Thế nhưng mà bên ngoài có lời đồn đại, đều nói đến thằng con ông cháu cha Triệu Hằng Bân là thứ đầu óc ngu đần, chỉ số thông minh chỉ bằng đứa bé 3 tuổi, kẻ đần. Hà Tình làm sao lại tự tìm tai vạ như vậy? Việc này không đúng lắm. Thời gian trước không phải là cô đã nói Hà Tình biết rõ ai đã gây nên cái chết cho Đào Chính ấy ư? Tại sao đến giờ chưa có báo cho cảnh sát biết? Không có biết, tôi có nói với Hà Tình rồi, nhưng nàng vẫn không chịu nghe. Đêm hôm đó, tôi phải thay nàng lừa gạt cảnh sát, để cho Hà Tình lén lút theo từ cửa sổ chạy trốn ra bên ngoài. Từ đó về sau tôi không có gặp lại Hà Tình và cũng chẳng có liên lạc được. Mãi cho đến ngày hôm qua, tôi nhìn thấy trên báo chí có cái thông báo này, anh xem thử coi. Nói xong Từ Kiều Kiều đưa cho Đinh Nhị Cẩu một tờ báo. Đây là một tờ báo có lượng phát hành cực lớn tại địa phương, tờ báo Chào Hồ Châu buổi sáng. Hắn mở ra xem, ở mặt sau dành nguyên một trang đăng tin con trai của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vệ Hoàng là Triệu Hằng Bân sắp kết hôn cùng con gái chủ tịch ngân hàng công thương thành phố Hồ Châu là Hà Tình. Trên báo còn có ảnh chụp hình của hai người, chỉ cần nhìn tấm ảnh, hai người cũng là trai tài gái sắc. Riêng chuyện trí tuệ Triệu Hằng Bân đần ngốc thì trên tấm ảnh không nhận ra được. Đây cũng không phải là chuyện để cho tôi tham gia hôn lễ Hà Tình. Tôi không muốn đi, nhớ lại chuyện vừa rồi tôi còn thấy hoảng sợ đây này. Đinh Nhị Cẩu rùng mình nói ra, ai nói là anh tham gia hôn lễ? Ý tôi nói chuyện này rất là kỳ quặc, vì hiện tại tôi liên lạc không được với Hà Tình. Mà anh có biết gì về tập đoàn Vệ Hoàng không vậy? Có nghe nói qua, chỉ có điều không quá rõ ràng. Hình như là một công ty tư nhân rất lớn ở thành phố Hồ Châu thì phải. Hừng, nào chỉ là rất lớn, mà còn là giàu có và mạnh nhất trong các công ty ở thành phố Hồ Châu. Còn nghe nói về sự nghiệp của ông chủ tập đoàn này rất thú vị. Trước khi chẳng qua chỉ là một chủ nhiệm của xưởng Hồ Châu, ngắn ngủn trong thời gian mười mấy năm, lại trở thành nhà giàu nhất thành phố Hồ Châu. Tại thành phố Hồ Châu này ông chủ nói một thì không có hai, nghe nói là có cả mối quan hệ với quan trên tỉnh. Cũng khó trách Hà Tình chọn một nhà như vậy gả vào, có câu nói bi thương quá thì trong lòng chết lặng. Trong hôn lễ của mình, chú rể bị xe đụng chết thảm, tôi nghĩ thay đổi bất cứ người nào thì cũng đều là mất hết sự quyết đoán. Trong lúc này chủ tịch tập đoàn Vệ Hoàng thì chỉ có một đứa con trai, lại là một kẻ đần độn, thì xem như sau này toàn bộ tài sản còn không phải là lọt vào tay của Hà Tình sao, người yêu đã không còn, cũng không thể để cho cả đời người mất hết, cho nên Hà Tình dùng cách này thì suốt đời cũng kiếm bộn tiền coi như là cũng không sai a. Được rồi, thôi đừng có suy đoán chuyện của người khác khi chưa có rõ ràng, ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi tôi còn phải đi đón lãnh đạo, làm thư ký, có rất nhiều chuyện không tự chủ được, thậm chí sau giờ làm việc, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại của lãnh đạo, đang ngủ tôi cũng phải mò dậy, cũng không dễ dàng đâu. Vậy bạn gái của anh không có ý kiến gì sao? Từ Kiều Kiều liếc qua Đinh Nhị Cẩu, không để lại dấu vết, ném ra một câu thăm dò. Đinh Nhị Cẩu, bạn gái? Người như tôi mà làm gì có bạn gái, lo một mình còn chưa xong, thật hay giả? Từ Kiều Kiều không tin. Không tin à, tôi nói đều là thật, không tin cô cứ đi điều tra. Đinh Trường Sinh này là người có tư tưởng truyền thống, chưa bao giờ lạm giao. Lời nói dốc này Đinh Nhị Cẩu nói xong cũng thấy tự mình đỏ mặt, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên đi tham dự hôn lễ Hà Tình, dù sao nàng cũng là bạn tốt nhất của tôi. Từ Kiều Kiều xoay chuyển lời nói. Ừ, cô cũng nên đi, để nhìn xem tân lang kia như thế nào, đoán chừng việc này còn ẩn giấu phía sau điều gì đấy. Cô nghĩ xem, tên kia nếu chỉ số thông minh chỉ có vài tuổi, trong hôn lễ nói không chừng, còn có thể xảy ra những chuyện cười ra nước mắt, nên đi xem. Đinh Nhị Cẩu bình thản nói ra, hừ, anh này, một chút điểm đồng cảm cũng không có, Hà Tình đã bị như vậy, mà anh còn nói ác độc như thế. Mỗi người không ai giống với ai, đây là con đường do tự Hà Tình chọn. Ai cũng không thay thế được cho nàng, cho nên có ngồi ở nơi này phát ra thiện tâm cũng vô dụng, hay là cô ngẫm lại chính mình đi, ngẫm tôi làm gì, hay là anh theo tôi đi tham gia hôn lễ đi, tràng diện lớn như vậy chắc chắn là hoành tráng lắm, dù thế nào thì cũng coi như là nhà giàu đệ nhất gia Hồ Châu cưới vợ cho con trai mà, tôi không đi được, đi không thích hợp, chính tự mình cô thôi, việc này tôi dứt khoát là không thể dính dáng vào, đã biết rõ là anh sẽ nói như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng anh nữa. Tôi ăn xong rồi, hôm nay anh nói tính tiền, vậy tôi đi trước, buổi chiều này tôi còn có trực đây này. Nói xong Từ Kiều Kiều đứng dậy đi ngay, đưa mắt nhìn theo Từ Kiều Kiều ngoe nghẩy cái mông đít săn chắc đi ra, đang mải mê quan sát hai mảnh thịt mông đông đưa qua lại của Từ Kiều Kiều, thì Đinh Nhị Cẩu ngạc nhiên khi xuyên thấu qua đằng trước, hắn nhận ra một bóng người quen thuộc, đang cùng với một người đàn bà cùng bước vào bên trong nhà hàng. Đinh Nhị Cẩu liền vội quay đầu lại để tránh mặt, cho nên người vừa bước vào cũng không có phát hiện ra Đinh Nhị Cẩu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 631. Người tới đó là người mới buổi sáng nay gặp Thạch Ái Quốc ở phòng làm việc, sở trưởng sở tài chính Khang Minh Đức, mà tại trong ổ cứng của Chu Hồng Quân chứa đựng đủ loại các loại quan ở bên trong, nhưng lại không có hình ảnh của Khang Minh Đức. Nhìn qua người đàn bà này cũng không phải là nguyện ý cùng Khang Minh Đức tới đây dùng cơm, bởi vì khi tiến vào đại sảnh, Khang Minh Đức mấy lần muốn khoát tay ở bên eo nàng đi về phía trước, đều bị nàng tránh né, cho nên hai người một trước một sau tiến đến quầy tiếp tân khu vực VIP đặt phòng nghỉ. Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu sờ lên cằm của mình, vừa vặn sờ trúng một sợi râu, hắn muốn nhổ, nhưng bị đau, có lẽ tình cờ ngay ở chỗ này, hắn cũng đã tìm được sợi râu mọc lởm chởm trong hàm râu của Khang Minh Đức để nhổ một sợi thật đau. Thừa dịp phục vụ viên dẫn bọn họ đến bàn ăn, Đinh Nhị Cẩu liền đi tới quầy tiếp tân, đưa cho cô gái tại quầy 300 đồng, nhờ nàng cho xem số phòng mà Khang Minh Đức đăng ký nghỉ ngơi sau khi ăn xong, kiếm tiền dễ dàng như thế thì ai lại không muốn. Cho nên rất nhanh Đinh Nhị Cẩu nắm được thông tin phòng 509, tại lầu 5, thời gian nghỉ ngắn hạn 2 tiếng đồng hồ. Cửa khóa phòng nhà nghỉ không quá khó với tên từng ăn trộm như Đinh Nhị Cẩu, phòng trống trơn không nơi ẩn nấp, ngoại trừ bộ ghế salon, cái giường, chỉ còn có cái tủ cao đựng quần áo. Theo hắn suy đoán thời gian nghỉ của Khang Minh Đức là ngắn hạn, cho nên có khả năng là không dùng tới tủ quần áo làm gì. Hít sâu vào một hơi hắn đành liều mạng chui vào bên trong tủ quần áo ẩn nấp chờ đợi vì không còn cách nào khác cả. Không có cơ hội nào tiếp cận Khang Minh Đức tốt hơn lúc này. Để trôi qua lần này thì không biết đến bao giờ. Đinh Nhị Cẩu cũng không còn thời gian tính đến hậu quả nếu bị Khang Minh Đức phát hiện. Tuổi trẻ bốc đồng là vậy. Không thể chê trách được Đinh Nhị Cẩu. Hắn điện thoại cho lái xe Hồ Hồng Quân nhờ đầu giờ chiều đến đón Chủ tịch Thạch Ái Quốc và thông báo dùng là hắn xin đến trễ chiều nay. Vì có việc gấp cần giải quyết dứt điểm một lần cho xong, ăn uống là chuyện phụ, phòng nghỉ mới là chính sự, nên rất nhanh sau đó không lâu thì bọn họ đã lên phòng. Nhu Đình, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ cần em đáp ứng theo anh, yêu cầu gì của em thì anh cũng đáp ứng, với lại chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này, em còn khó chịu cái gì chứ? Khang Minh Đức nói ra, Khang sở trưởng, em là một người đàn bà đã có gia đình, chuyện trước kia em hy vọng là sẽ dừng ở đây. Em không muốn còn cùng anh tiếp tục có bất kỳ quan hệ gì nữa, mong rằng anh hiểu chuyện này, bằng không mà nói, đừng trách em sẽ làm cho cá chết thì lưới cũng rách, người đàn bà được gọi là Nhu Đình lạnh lùng nói, cá chết lưới rách. Ha ha ha. Nhu Đình, em có tư cách gì mà cùng anh cùng cá chết lưới rách, nếu những tấm hình kia xuất hiện ra bên ngoài thì mọi người sẽ kinh ngạc đến giường nào. Hơn nữa, việc chồng của em phạm những sai lầm kia, em có muốn anh lộ ra không? Suy tính một chút về cha mẹ cùng gia đình của em đi, anh còn nghe nói em có một cô con gái xinh đẹp vô cùng đang học năm đầu tại trường cấp 3 Hồ Châu rồi, nếu em muốn cùng anh cá chết lưới rách, thì em nói xem, tương lai của con gái em như thế nào ngẩng đầu lên tại trước mặt các bạn học của mình, ha ha, anh Khang Minh Đức, làm người sao anh lại vô sĩ như vậy, anh đến cùng muốn cái gì? Như thế nào mới có thể buông tha em ra? Rất đơn giản, dựa theo lời anh nói mà làm. Anh cam đoan không sẽ phá hư chuyện gia đình của em, chuyện của chúng ta đều là tiến hành ngầm đấy. Chỉ cần em không nói, anh không nói, thì ai mà biết được, chúng ta đều vui vẻ. Điểm đạo lý này em nên hiểu được, chỉ cần em đáp ứng anh, thì anh cam đoan kinh phí của đoàn ca múa Hồ Châu sẽ kịp thời đứng ứng trước. Và chuyện chồng của em, anh cũng sẽ cho hắn tự ôm lấy, em thấy như thế nào? Khang Minh Đức, xem ra là em không còn cách nào khác nữa rồi. Nhu Đình bất đắc dĩ thở dài một hơi. Rất nhiều việc đều là thân bất do kỷ, giống như là nàng vậy, nếu như chỉ có mình nàng, thì nàng sẽ không chút do dự lựa chọn phương án cá chết lưới rách cùng với Khang Minh Đức, thậm chí là không tiếc mạng sống, nhưng Khang Minh Đức lại nắm được chỗ yếu hại của nàng, cứ từng chút một, ghìm chết nàng, đừng nói lời khó nghe như vậy, anh kỳ thật rất ngưỡng mộ em, Nhu Đình. Có thể em không biết, từ 5 năm trước khi xem qua em diễn múa ba lê vở Hồ Thiên Nga, anh đã tự nhủ trong lòng. Nếu để cho anh có được em, đời này anh phạm sai lầm gì cũng được, nhưng lúc anh còn chưa có kịp phạm sai lầm, thì em đã đến tìm anh, có phải hay không đây là duyên phận? Khang Minh Đức không có chút nào ngờ tới, bên trong tủ quần áo trong phòng, còn có cái lỗ tai đang cẩn thận nghe ngóng câu chuyện của bọn họ. Khang Minh Đức, anh nói những lời này cũng chẳng có ý nghĩa gì, cứ nói đi. Muốn em làm cái gì? Nhu Đình cũng không còn trẻ, nàng đã 35 tuổi, nhưng bởi vì là đoàn trưởng đoàn ca múa Hồ Châu, bản thân lại là xuất thân diễn viên múa ba lê, cho nên nhìn về dáng người khuôn mặt thì tựa như là một thiếu phụ mới kết hôn vậy. Khang Minh Đức rất thích thú nàng về điểm này, cho nên thông qua các loại thủ đoạn để tiếp cận nàng, hắn cũng thiết kế cái bẫy đem chồng nàng cuốn vào. Rốt cục có một lần, thừa dịp nàng đến tìm gặp hắn đề nghị yêu cầu ứng ra kinh phí lúc cho đoàn ca múa Hồ Châu chuốc say nàng, đã xảy ra quan hệ cưỡng gian nàng, nhưng lần đó là nàng say như chết, tựa như cái xác không hồn mặc cho hắn định đoạt. Khang Minh Đức vốn lúc ban đầu mục tiêu chẳng qua là muốn giao cấu với nàng, nhưng về sau lại cảm giác được, dưới tình huống phát sinh khi nàng không tỉnh táo, căn bản cũng không có gì thích thú khi chinh phục thân thể của nàng, giờ hắn lại muốn chinh phục bản năng sinh lý của nàng, nhưng điều này lại hoàn toàn là một nan đề. Thật ra cũng không có việc gì, đêm nay anh có mời một lãnh đạo cũ ăn cơm, em cũng biết, trong nhà của anh thì vợ của anh không mang theo được, cho nên muốn mời em cùng đi với anh, như thế nào? Cho anh chút thể diện chứ, Khang Minh Đức vô liêm sỉ nói, ăn cơm. Hừ. Khang Minh Đức, em biết anh đang nghĩ gì, có phải là sau khi cơm nước xong xuôi, sẽ đem em dâng đưa cho người kia phải không? Nhu Đình lạnh lùng nói, mỗi một chữ ở bên trong đều lộ ra sự u ám như đếm đen. Nhu Đình, em nói gì vậy? Em là người đàn bà của anh, thì tại sao anh lại làm như vậy? Đây không phải là cho tự cho mình đội nón xanh sao? Thật sự là nói bậy nói bạ a. Khang Minh Đức chột dạ cười cười nói. Nói lòng của hắn xấu xa như thế, thật ra không phải nói mò. Đêm nay hắn muốn mời Tưởng Hải Dương, con trai của bí thư Tưởng Văn Sơn. Thằng này cũng là thứ quỷ háo sắc, hắn mang theo Nhu Đình cùng đi. Chính là chủ ý như vậy, vốn Khang Minh Đức muốn trực tiếp đi tìm gặp Tưởng Văn Sơn, bởi vì Vương Sâm Lâm từ chức để ra cái ghế trống phó chủ tịch, khiến rất nhiều người đêm không thể ngủ say giấc, ai cũng muốn bát tiên quá hải hiển lộ thần thông, Khang Minh Đức cũng muốn thăng quan, hắn liền muốn thông qua Tưởng Hải Dương chuyển lời cho Tưởng Văn Sơn, là muốn nắm lấy cái chức vụ phó chủ tịch này. Tưởng Hải Dương ngoài chuyện làm ăn, thì gã còn có một tật xấu rất lớn, đó chính là ưa thích vợ người khác, nhất là những thiếu phụ vừa mới kết hôn. Cho nên Khang Minh Đức biết rõ tính nết của Tưởng Hải Dương, mỗi lần có việc cầu đến, thì cần phải thỏa mãn được nguyện vọng này của gã, có đôi khi tiền bạc cũng không tốt bằng. Có người nói Tưởng Hải Dương là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ ngầm ở thành phố Hồ Châu, điều này không sai, tuy Cổ Thanh Sơn là chủ nhiệm tổ chức cán bộ chân chính cũng có thể chi phối đề cử một ít cán bộ sử dụng, còn việc có cấp bậc chức vị nhất định, lời nói của Cổ Thanh Sơn còn lâu mới có được đánh giá bằng Tưởng Hải Dương. Đã như vậy, những cán bộ nào muốn tiến lên, thì phải cầu cạnh đến Tưởng Hải Dương, dùng trăm phương ngàn kế để thỏa mãn ham mê đặc thù của gã. Có người thì dùng biện pháp tìm đến vợ người khác dâng lên cho gã, nhưng cũng có người dù rất tốn sức cũng tìm không thấy thì phải làm sao bây giờ. Hết cách, thì chỉ có thể là dùng chính vợ của mình biếu tặng cho gã. Khỏi cần phải nói, thành phố Hồ Châu có bao nhiêu cán bộ cấp chánh khoa, cấp phó khoa đưa vợ của mình lên giường với Tưởng Hải Dương. Khang Minh Đức, em biết anh có chủ ý với em. Được rồi. Đem những tấm hình kia đưa lại cho em đi. Nhu Đình đưa ra điều yêu cầu. Nhu Đình, em cũng biết, anh không thể nào đưa cho em được. Nếu coi như là anh đưa cho em để tiêu hủy đi. Nhưng em cho rằng nếu hủy hình đi thì sẽ xong việc sao? Anh đã sao chụp ra nhiều phần, đều giấu ở nơi bí ẩn. Có một phần anh bảo vệ tồn tại trên mạng. Chỉ cần anh một thời gian ngắn không vào truy cập, thì phần mềm chứa ảnh sẽ tự động phát tán ra ngoài. Cho nên em cũng đừng nên nghĩ đến chuyện mướn người giết anh. Khang Minh Đức không còn vẻ mặt ôn hòa, khi nói xong lời này, âm trầm nhìn nàng, Nhu Đình trong lòng cả kinh, sau đó là lạnh buốt, nàng hối hận lần kia tại sao phải đáp ứng uống rượu với hắn, để bây giờ tự mình chết không chết được, còn sống thì bị định đoạt như một con rối, thật sự là không biết sống như vậy còn được bao nhiêu lâu, còn không có đợi nàng lo âu về vận mệnh của mình, thì bàn tay của nàng đã bị một đôi tay béo mập để trên mu bàn tay của nàng tham lam vuốt ve, nàng cố nén buồn nôn muốn giật trở lại tay của mình. Nhưng đã bị gã đàn ông chán ghét này nắm chặt đưa xuống ngay giữa hàng của hắn. Khang Minh Đức ánh mắt nhìn quét lạnh lùng, làm cho Nhu Đình cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, cần em phục vụ phải không? Ừ, Khang Minh Đức lên tiếng,